Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 212, C212, có thể thấy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Trần Mộc bị ném xuống núi, ánh mắt nhìn đỉnh núi một cái. Sau khi nhìn thấy linh lực với thanh thế cực lớn va chạm với nhau, trên khuôn mặt cũng lộ ra một tia nghiêm trọng. Không ngờ tại thời khắc quan trọng này Lâm Triều Ca lại lựa chọn ra tay. Bởi vì Lâm Triều Ca vừa ra tay cũng có nghĩa là Đan Lâu muốn đối đầu với Hoàng Thất. Đây là một thử thách khó khăn đối Lâm Triều Ca, người một lòng luôn muốn Đan Lâu được lớn mạnh. Nhưng vừa rồi, đến cả suy nghĩ, Lâm Triều Ca cũng không đắn đo mà đã quăng hắn từ trên núi xuống. Có thể thấy được, trước lựa chọn sự lớn mạnh của Đan Lâu và sự sống chết của Trần Mộc ngay trước mặt, ông quả quyết lựa chọn cái sau. Lão già, đợi ta trở lại Ninh Quốc, điều đầu tiên ta sẽ làm là làm thịt ngươi. Trần Mộc cắn răng, tiếp theo không chút do dự, lập tức lao xuống núi. Ầm ầm, 5000 thiết kỵ dừng chân ở trên núi đồng thời xông ra. Sát khí cuồn cuộn, máu chảy thành sông, khiến cho cả ngọn núi này chấn động đến mức rung trời chuyển đất. Trần Mộc ngẩng đầu, nhìn thấy vô số bóng đen mặc giáp trụ xông về phía của hắn. Cuồng phong giống giận, những cây cối to lớn xung quanh đều bị thiết kỵ đâm gãy đổi. Thanh thế kia, đã cường thế lên đến đỉnh điểm. Giết, tên tướng lĩnh trung niên cầm đầu, lớn tiếng gầm nhẹ, tay cầm một thanh giáo màu đen. Bàn chân đạp lên lưng ngựa giống như một con mãnh hổ lao xuống núi. Thực lực cảnh giới thông thiên tầng thứ 3 bộc phát đến cực hạn. Một thanh giáo giống như cây trụ chống trời, xé rách bầu trời, đâm thẳng xuống phần đầu đã được nhắm chuẩn của Trần Mộc. Chết cho tai. Vẻ mặt của Trần Mộc hung dữ, không lùi bước mà lại tiến lên. Bàn chân vừa dẫm xuống, trực tiếp tách đứt luôn thạch nham phía bên dưới. Tiếp đó, cơ thể Trần Mộc trực tiếp biến mất tại chỗ. Xúc địa thành thốn. Xoạt, một tia kiếm quang giống như tia chớp xuyên qua cổ họng tên tướng lĩnh trung niên kia. Sau một khắc, một cái đầu bay ra giống như một quả tú cầu. Bây giờ bất kỳ cường giả cảnh giới thông thiên nào cũng không thể tạo ra bất kỳ sự uy hiếp nào với Trần Mộc nữa. Ô, một kẻ đến sẽ phải chết một kẻ. Đại thống lĩnh, phía sau hốc mắt của 5000 tên tướng sĩ đang đỏ bừng bừng, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Nhưng tiếp theo, tất cả mọi người ngẩng đầu, trong ánh mắt đều mang theo sát ý dữ tợn. Giết, sát phạt cuồn cuộn, máu chảy thành sông. Tất cả mọi người mạnh mẽ xông lên. Chỉ một lát sau, Trần Mộc cũng đã bị đông đảo tướng sĩ bao vây. Tất cả tướng sĩ đều giẫm lên thiết kỵ, dũng mãnh không sợ chết giơ giáo lên, điên cuồng xông đến chỗ Trần Mộc. Trần Mộc, chúng ta tới giúp ngươi. Ngươi đi trước đi. Cách chương.